Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623, hủy diệt chú điểm. Dầm dầm, nhìn thấy nhanh chóng rớt xuống màu xanh phù văn khôi lỗi. Có được dung nham năng lực nam tử Maruna sắc mặt kinh biến. Cái trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh, dậm chân một cái mặt đất. Dâng lên dung nham vách tường. Hắn tự thân thì là hướng về sau nhanh chóng tránh né. Phốp, phốp, phốp. Tại màu xanh phù văn khôi lỗi bốn chuôi vũ khí phía dưới, dung nham vách tường trong chốc lát bị phá tan thành từng mảnh. Đối mặt Gray công kích, Maruna tại thao túng dung nham cự mãng sau khi có thể lấy dung nham năng lực chế tạo dung nham vách tường bảo vệ tốt. Nhưng đối mặt màu xanh phù văn khôi lỗi công kích, loại này dung nham vách tường hiển nhiên liền không đáng chú ý. Vượt qua đổ sụp dung nham vách tường, mấy bước bước ra, màu xanh phù văn khôi lỗi đuổi kịp Maruna. Hai thanh kiếm, hai thanh đao, tổng cộng bốn chuôi vũ khí hướng Maruna chém bổ xuống. Phốp, Maruna tránh thoát, trong đó ba thanh vũ khí lại bị cuối cùng một thanh quét trúng. Phần bụng vị trí xuất hiện một đạo thật sâu vết thương bay ngược. Lạch cạch, màu xanh phù văn khôi lỗi đang chuẩn bị truy hướng bay rớt ra ngoài Maruna. Đúng lúc này, bao phủ tại màu xanh phù văn khôi lỗi trên người hào quang màu tím đột nhiên sụp đổ. Màu xanh phù văn khôi lỗi theo gia tốc ở trong lui ra tới. Đã mất đi thời gian quy tắc năng lực gia tốc. Màu xanh phù văn khôi lỗi tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Cùng trước đó tốc độ so sánh lên, tốc độ bây giờ liền tựa như là ốc sên. Hô, tại màu xanh phù văn khôi lỗi trên bờ vai. Vượt qua bản thân cực hạn vận dụng thời gian quy tắc năng lực Gray tiêu hao không nhỏ. Sắc mặt có chút, có một ít tái nhợt, nhưng trong lòng thì thở dài nhẹ nhõm. Hắn cực kỳ lo lắng thời gian gia tốc năng lực tại còn chưa kịp công kích Maruna trước đó. Liền sớm sụp đổ, cũng may dạng này chuyện cũng không có xảy ra. Thẳng đến công kích đến Maruna sau, thời gian quy tắc năng lực gia tốc mới tán loạn. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, màu xanh phù văn khôi lỗi truy hướng Maruna. Màu xanh phù văn khôi lỗi đã mất đi thời gian gia tốc. Hơn nữa siêu phụ tải vận dụng năng lực cũng làm cho Gray không cách nào trong khoảng thời gian ngắn. Lại đối màu xanh phù văn khôi lỗi vận dụng thời gian gia tốc. Lấy Maruna tốc độ, màu xanh phù văn khôi lỗi tuyệt đối đuổi không kịp. Cũng may lúc này Maruna đã trọng thương. Khụ khụ, một chỗ to lớn cái hố bên trong. Maruna ho kịch liệt thấu. Theo trong miệng thỉnh thoảng ho ra máu nữa. Bụng của hắn, một đạo thật sâu vết thương kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Máu tươi từ vết thương thật lớn nơi không ngừng chảy ra. Ở hắn trên người lưu lại một vũng lớn. Không chỉ có như thế, dưới một đao này, nội tạng của hắn cũng nhận nghiêm trọng trọng thương. Hắn một tay che miệng vết thương ở bụng, khó khăn đứng lên, mất lượng lớn máu làm đầu của hắn có chút mê muội. Theo không gian vật phẩm ở trong hắn lấy ra một bình cao cấp khôi phục thuốc. Một tay chuyển nhất định bình cảnh, hướng trong miệng của mình rót vào. Nghiêm trọng như vậy vết thương, nếu không thể có được kịp thời trị liệu, hắn hôm nay sợ rằng sẽ chết ở đây. Bạch, bỗng nhiên, một đạo sáng như tuyết lưỡi đao hoa hướng về phía hắn. Tốc độ cũng không tính quá nhanh, nếu là bình thường. Hắn tùy tiện liền có thể né tránh, nhưng bị thương thật nặng cùng thân thể lớn lượng mất máu. Làm thân thể của hắn trở nên chậm chạp, hắn thế mà chưa kịp tránh né. Bồng, sáng như tuyết lưỡi đao chém vào tại hắn trên người. Uy lực cũng không tính mạnh, lấy hắn hiện tại thân thể phòng ngự đủ để gắng gượng chống đỡ xuống tới. Bất quá hắn thân thể cũng không khỏi một cái lảo đảo. Thủ hạ của hắn ý thức siết chặt, giữ tại trong lòng bàn tay hắn cao cấp khôi phục thuốc. Theo hắn nắm đấm siết chặt, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, nước thuốc văng khắp nơi. Cút, hắn giận tím mặt, một quyền ném ra, chém ra sáng như tuyết, lưỡi đao Derek lập tức bị hắn đập bay ra ngoài. Trên nắm tay truyền đến xúc cảm làm hắn sững sờ. Tại một quyền này của hắn phía dưới, đối phương thế mà cũng không có bị thương, làm cảnh giới đạt tới ma quang tầng thứ 5 tồn tại. Dù là chỉ là lực lượng của thân thể cũng đã là cực kỳ cường đại. Nếu đổi lại là một vị ma quang cấp độ thứ nhất tồn tại, tại một quyền này của hắn dưới đầu tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng đối phương lại ngay cả bị thương đều không có, không kịp đi suy nghĩ vì cái gì, cũng tương tự không kịp lần nữa lấy ra cao cấp khôi phục thuốc. Bưng vết thương, hắn nhanh lên vận dụng dung nham năng lực, trước người lấy dung nham chống lên phòng ngự tường. Nhưng dung nham vách tường còn không có chống lên, một cỗ nguy cơ cảm giác đã đánh lên trong lòng của hắn. Biết đã tới không kịp, hắn từ bỏ lấy dung nham chống lên phòng ngự tường, nhanh lên hướng bên cạnh nhảy lên. Phốp, tại hắn nguyên lai vị trí, một thanh trường kiếm màu xanh xẹt qua, mặt đất xuất hiện một đạo thật dài khe hở, lan tràn ra cực xa. Phù văn khôi lỗi chạy tới, tập kích hướng hắn. Bá, bá, bạch. Theo sát một thanh này trường kiếm màu xanh đánh xuống chính là mặt khác ba thanh vũ khí. Bưng vết thương chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn liên tiếp trốn tránh, nhưng bị thương thật nặng, đại lượng mất máu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn trạng thái. Xoẹt xẹt, trong đó một thanh cự đao tại hắn trên lưng xẹt qua, lập tức tại hắn trên lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Mà cả người hắn thì là bị một cỗ cự lực tập kích, thân thể lấy nằm ngửa phương thức hất bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng. Bồng, bị thương lần nữa, Maruna cảm giác thân thể càng thêm nặng nề, gian nan bò lên, đầu có chút u ám. Hắn dốc hết toàn lực đạp lên mặt đất, thân thể bắn lên, vọt hướng không trung. Giờ này khắc này hắn đã không có đem Gray chém giết thu hoạch được thánh điện ban thưởng ý nghĩ. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, bất kỳ cái gì đồ vật cùng mạng so ra đều không đáng nhắc lên. Chí ít đối với hắn mà nói là như thế. Phù văn khôi lỗi thân thể cồng kềnh hơn nữa, không có công kích từ xa thủ đoạn. Hắn chỉ cần chạy trốn tới không trung liền có thể thành công đào thoát. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trên đầu có một mảnh mây đen chặn ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy phù văn khôi lỗi kia thân thể khổng lồ, không biết lúc nào cũng tương tự nhảy đến không trung. Bốn chuôi vũ khí chính hướng hắn bổ tới. Bạch, người tại không trung, hắn không có cách nào thi triển dung nham năng lực, bởi vì dung nham năng lực cần đất đá phụ trợ. Đành phải lấy ngọn lửa màu đỏ thắm trụ tập kích hướng màu xanh phù văn khôi lỗi. Đáng tiếc tại màu xanh phù văn khôi lỗi bốn chuôi lưỡi dao phía dưới, ngọn lửa màu đỏ thắm trụ lúc này tán loạn, màu xanh phù văn khôi lỗi tiếp tục hướng hắn bổ tới. Không, hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chân dùng sức giẫm hướng bên cạnh, đè ép không khí truyền ra kịch liệt tiếng gào. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Phốp, hắn tránh né đến nhanh, màu xanh phù văn khôi lỗi chém xuống tốc độ cũng không chậm. Hắn lần nữa bị một thanh màu xanh lưỡi dao khổng lồ chém trúng. Thân thể bị từ không trung chém xuống mặt đất, đập ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, lại bị thương nặng, cũng không ít xương cốt vỡ vụn. Nằm tại hố to bên trong, Maruna gian nan muốn bò lên, thử mấy lần đều không thể đủ thành công. Nằm tại hố to bên trong, hắn liền tựa như là một cái sắp chết cá. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, phù văn khôi lỗi kia to lớn tiếng bước chân ngay tại tiếp cận. Nghe vào hắn trong tai liền tựa như là chuông tang. Hắn gian nan đem mặt đất hóa thành dung nham ngưng tụ ra một đầu dung nham cự mãng, thủ hộ tại xung quanh mình. cuối cùng chặn Phù Văn Khôi lỗi. Nằm trên mặt đất, hắn cảm giác theo máu sói mòn, thân thể ngay tại nhanh chóng suy yếu, ngay tại nhanh chóng băng lãnh. Hắn muốn lấy ra cao cấp chữa trị thuốc, nhưng bị thương thật nặng lâm vào chết lặng thân thể, liền loại sự tình này đều đã không làm được. Hơn nữa hắn cảm giác cho dù là nuốt vào cao cấp chữa trị thuốc, rất có thể cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Hắn lúc này sở thụ tổn thương thực sự quá mức nghiêm trọng. Cao cấp chữa trị thuốc mặc dù dược hiệu mạnh, cũng không phải là cỡ nào thương thế nghiêm trọng đều có thể trị liệu. Không cách nào đột phá dung nham cự mãng, Gray dứt khoát đem màu xanh Phù Văn Khôi lỗi triệu hồi. Đứng tại hố to bên cạnh, lặng lẽ nhìn qua nằm tại cái hố trung tâm Maruna, đối phương bị cái gì dạng thương thế, hắn hết sức rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi đối phương có thể giống Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ đồng dạng có được Quang Minh quy tắc, năng lực có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người. Mấy phút về sau, dung nham cự mãng sụp đổ, đã lâm vào sắp chết Maruna liên động dùng năng lực đều không làm được. Loảng xoàng, loảng xoàng, Gray mang theo màu xanh Phù Văn Khôi lỗi tiến lên, đi tới Maruna phụ cận, đối phương mí mắt đang đánh lấy rung động, thân thể nặng nề làm hắn nghĩ nhắm mắt lại, nhưng hắn lại dáng chống đỡ lấy không muốn nhắm lại. Cứu, cứu ta. Trên mặt của hắn có hận ý cũng có được chờ mong. Đối với sinh khát vọng làm hắn bỏ đi sỉ nhục, hắn ngay tại hướng Gray tên địch nhân này cầu cứu. Đối với cái này, Gray vẻ mặt băng lãnh hướng màu xanh Phù Văn Khôi lỗi ra lệnh. Màu xanh Phù Văn Khôi lỗi nâng lên kiếm, một kiếm hướng về Maruna trái tim đâm tới. Phốp, trái tim bị đâm xuyên. Maruna sắp chết, thân thể triệt để tử vong. Tại Gray hồng ngoại cảm giác bên trong, thân thể đối phương nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống, đem đối phương thi thể lấy Phù Văn không gian túi lắp đặt. Gray lại đi đến 9 người khác bên cạnh thi thể, đem 9 người vũ khí cùng không gian vật phẩm đều vơ vét không còn gì. Sau đó Gray ánh mắt nhìn phía cách đó không xa kiến trúc. Trong kiến trúc hắn cảm thấy thăm dò ánh mắt, hắn biết bên trong có người, hẳn là phụ trách hậu cần. Đối với cái này không có chuyện gì để nói, hắn hướng Derek hạ đạt diệt sát mệnh lệnh. Derek thân hình nhanh chóng vọt hướng nhà này kiến trúc. Một lát, kiến trúc sụp đổ, mà kiến trúc bên trong cũng không còn có một người sống. Kiến trúc phế tích bên trong có thể thỉnh thoảng nhìn thấy vẩy tung tóe máu tươi. Nếu để những người này sống tiếp được, kia trước đó chiến đấu sẽ không có ý nghĩa. Gray quay người, đánh vỡ vị diện bình chướng trở về vị diện. Vị diện bình chướng gần đây, Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc một đám người tất cả đều mặt có thần sắc lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đen nhánh vị diện bình chướng. Mặc dù biết được Gray thực lực cực mạnh, nhưng bọn hắn biết chắc hiểu lần này đối mặt địch nhân cường hãn. Quang Minh Thánh Điện thế lực cực kỳ kinh khủng, cho dù tại bản nguyên thế giới cũng là cấp cao nhất thế lực. Cùng dạng này thế lực chiến đấu, cho dù là vẻn vẹn cùng cái thế lực này người đóng giữ ở đây chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ cũng chính là cực độ hung hiểm, thậm chí có thể nói phần thắng không lớn. Bất quá loại lời này bọn họ đều không muốn nói ra tới. Có câu nói gọi là tốt mất linh xấu linh, bọn họ sợ nói ra sau kia một chút xíu phần thắng cũng bị xóa đi. Ông, vị diện bình chướng xảy ra chấn động, tất cả mọi người đều là ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị diện bình chướng. Theo vị diện bình chướng chấn động, một cái lỗ thủng xuất hiện, sau đó theo lỗ thủng bên trong, hai thân ảnh đạp ra tới, cầm đầu một thân ảnh âm thanh mặc màu đen chiến trang. Bên cạnh một cái lão giả nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thình lình chính là Gray cùng Derek. Gray, Gray các hạ, tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt vui mừng. Sophia, Francis chờ cùng Gray quan hệ mật thiết, càng là bước nhanh về phía trước, trên mặt đều là vui mừng. Kết quả như thế nào tạm thời không nói, chí ít Gray không có việc gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.